tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi cần phải hào hào cảm thụ, các ngươi chậm rãi xem đi, ta đi trước nhìn xem tiếp theo cái người bệnh người máy nói xong, liền lại mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thiêm căn bản không biết người máy bác sĩ theo vào tới ý nghĩa ở đâu, tiến vào nói một câu nói liền đi ra ngoài. Thăm chính là đứng ở chỗ này nhìn xem, Hạ Thiêm tỏ vẻ thực nhẹ nhàng, nhìn xem cố nhân tuổi trẻ bộ dáng cũng là không tồi. Ai, vẫn là lão một chút Randy tương đối có cái loại này tang thương cảm giác, lãnh ngôn khí chất lão đại thúc, cái loại cảm giác này quả thực thẳng. Đánh giá nằm ở trên giường bệnh vẻ mặt tái nhợt Randy, Hạ Thiêm phát ra từ nội tâm cảm khái, hiện tại Randy vẫn là rất non. Cũng không biết Cao hiện tại đang làm cái gì, giống nhau là diện than nam, vẫn là Cao lớn lên tương đối đẹp một ít. Dựa vào vách tường, Hạ Thiêm đôi tay ôm ở trước ngực, tầm mắt dừng ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Randy, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Kaka, Ivan thấy Kaka trong mắt giật giật nhỏ giọng hô. Randy trong mắt chuyển động càng lúc càng nhanh, qua một hồi lâu mở một tia khe hở, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng có chút chói mắt, Randy giơ lên không có gì sức lực tay chắn một chút đôi mắt. Ivan cũng giúp đỡ Randy chắn một chút ánh sáng, nhỏ giọng nói. Kaka, thế nào, đầu còn đau không? Thật vất vả thích ứng ánh sáng, Randy híp mắt nhìn không chớp mắt nhìn Ivan. Hắn đi tới tử vong cố hương, đúng không? Bằng không hắn thấy thế nào tới rồi tuổi trẻ đệ đệ. Như vậy cũng hảo, hắn tự do thế chính mình thế đệ đệ sống 150 nhiều năm, tuy rằng thời gian này có chút đoạn, bất quá hắn cũng tận lực đâu. Randy nỗ lực bứt lên khóe miệng tưởng cấp chính mình nhiều năm không thấy đệ đệ một cái mỉm cười. Này nhưng làm Ivan dọa tới rồi, nhìn ca ca này trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt biểu tình vặn vẹo, có chút hoảng loạn nói. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Mặt bộ cơ bắp rút gân sao? Có phải hay không bị đả thương cơ bắp? Nhìn thoáng qua Ivan, Randy đành phải tự bỏ mỉm cười. Hắn cười đến rất khó xem sao? Cảm giác được chính mình đau đớn trên người, Randy có chút hoài nghi, hắn thật sự đã chết sao? Chính là nếu không phải đã chết, hắn lại như thế nào sẽ nhìn đến chính mình đệ đệ? Đứng ở một bên Hạ Thiêm cũng may mắn vây xem Randy kia vặn vẹo đến giống miệng bộ rút gân một màn, trong lòng thầm nghĩ, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy Randy cười quá, nên không phải là diện than lâu rồi liền cười đều sẽ không đi. Đối lập một chút cùng là diện than cao, cao cười quả thực chính là nhân gian cực phẩm. Nếu Cao biết Hạ Thiêm trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ chất vấn Hạ Thiêm vì cái gì luôn là muốn bắt hắn cùng cái này không quen biết người làm đối lập, chẳng lẽ hắn còn không thể làm Hạ Thiêm vừa lòng sao? Đương nhiên, chúng ta Cao không có khả năng biết, lúc này Cao ngồi ở quân bộ, đang theo hắn cấp dưới ở nhiệt liệt thảo luận chút cái gì. Ivan, Randy trầm mặc trong chốc lát tràn đầy hoài niệm mở miệng gọi một tiếng trước mắt người. Kaka, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Ivan cảm thấy hắn Kaka khả năng thật là nơi nào ra vấn đề, bằng không như thế nào sẽ dùng như vậy bi thương ngữ khi nói với hắn lời nói cũng khẩn trương lên. Lắc đầu, Randy chống cánh tay tưởng ngồi dậy, Ivan chạy nhanh đáp bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi dậy, Randy đầu tiên là đánh giá một chút này trống rỗng phòng, đột nhiên tầm mắt dừng hình ảnh ở Hạ Thiêm trên người, cẩn thận đánh giá một chút cái này dung nhan tuấn tú trắng nõn thiếu niên, không xác định mở miệng nói. Hạ Thiêm có chút giật mình, theo đạo lý nói, gia hỏa này hẳn là không quen biết hắn a, Randy. Hạ Thiêm cũng có chút nghi hoặc hô một tiếng. Này thật là ca ca bằng hữu, quả nhiên không có mang bỏ qua tới, ca ca hẳn là thực vui vẻ đi. Ivan tổng cảm thấy Hạ Thiêm là hắn ca bạn trai, trong lòng còn có chút vui sướng, ca ca có thể có bạn trai thật là quá tuyệt vời, cái này Hạ Thiêm nhìn qua cũng không tệ lắm bộ dáng. Chúng ta đều đã chết, Randy có chút tiếc nuối, lại có chút giải thoát than một câu. Không minh bạch nói làm Ivan có chút khó hiểu, ca, ngươi nói bậy bạ gì đó. Người có phải hay không giống người máy bác sĩ nói như vậy, bị người đánh choáng váng. Randy đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng cái kia không hề là què chân trung niên lão đại thúc Hạ Thiêm, hy vọng Hạ Thiêm có thể nói cho hắn làm sao vậy. Còn sống, Hạ Thiêm miễn cưỡng nói ra ba chữ, không phải hắn không muốn nhiều lời, mà là Ivan còn ở nơi này, trọng sinh chuyện này không lớn không nhỏ chính là bị người khác biết, việc nhỏ cũng liền biến thành đại sự. Ai không muốn biết trăm năm sau sẽ phát sinh cái gì? Chính là lịch sử ai có thể nói là dễ dàng thay đổi đâu. Muốn thay đổi bất luận cái gì một sự kiện đều phải trả giá đại giới, đây là bất biến định lý. Nhìn ra Hạ Thiêm trong mắt kia ý vị không rõ cảm xúc, Randy đối với Ivan nói. Ta có lời nói với hắn, Ivan đi cho ta tìm chút ăn ngon sao. Nói xong còn ôn nhu sờ Ivan đầu tóc, Diện mạo giống nhau hai người, một cái lạnh mặt sùng nịch vuốt tóc, một cái vẻ mặt ngoan ngoãn chịu, hình ảnh này làm Hạ Thiêm cảm thấy hơi quỷ dị. Chờ đến Ivan đi ra ngoài, Randy mới mở miệng hỏi. Sao lại thế này, chúng ta không phải tới rồi bảo tàng địa điểm, sau đó toàn bộ bỏ mình sao? Kia cổ lóe bạch quang tựa hồ còn ở Randy trước mắt lắc lư. Tựa hồ chúng ta không cẩn thận sống lại. Đại khái là đại vũ trụ thấy chúng ta cứ như vậy đã chết có chút đáng tiếc, lại làm chúng ta trở lại hơn 20 tuổi thời điểm, cho chúng ta lại lần nữa chinh phục biển sao trời mênh mông cơ hội. Hạ Thiêm nhún nhún vai, nhẹ nhàng khái quát xuất hiện ở tình huống, đã chết thì thế nào, tồn tại thì thế nào, bất quá là trọng đầu lại đến. Trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết Randy suy nghĩ cái gì. Kia bọn họ đâu, qua đã lâu Randy mới ra tiếng, lời nói có chút trầm thấp mang theo chút mạc danh thương cảm. Nếu chỉ là bọn hắn hai cái đã trở lại kia còn có thể nhìn thấy Duyên Thạch sao? Ở trên phi thuyền vượt qua 100 nhiều năm, Duyên Thạch không chỉ là cái hải tặc phi thuyền, nơi nào vẫn là bọn họ ra. Một đám không có ra người quy tốc, ở nơi nào bọn họ thưởng thức lẫn nhau, ở nơi nào bọn họ sung sướng bừa bãi. Trọng tới một đời, những người đó, vẫn là nguyên lai những cái đó sao? Giảng xuất khẩu tiết mục ngắn, vẫn là nguyên lai hương vị sao? Hạ Thiêm nghe xong, cũng có chút trầm mặc bất quá hắn không phải thiên tính bi quan người tồn tại muốn sống càng tốt mới có thể làm những cái đó đã qua đời người an tâm ở một thế giới khác tồn tại. Đây là hắn ra ra nói cho hắn, mà hắn vẫn luôn tin tưởng đến hắn chết đi kia một khắc. Có lẽ tất cả mọi người đều đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm đoán rằng, hắn gặp qua Lan, Lan lại là cái sẽ không phiền não này đó vị thành niên, còn không có tới kịp cùng Lan thảo luận một chút, Lan lại rời đi hắn bên người. Lúc này thấy được Randy tựa hồ có thể lớn mật thiết tưởng một chút. Nếu bọn họ toàn bộ đều đã trở lại đâu, nếu chính mình đều có thể phát sinh kỳ tích vì cái gì những người khác không thể. Trên thế giới này, không có lẽ, người biết đến, không có lẽ, không có nếu chỉ có tất nhiên cùng kết quả. Randy híp mắt đánh giá ngoài cửa sổ tựa hồ có thể từ ngoài cửa sổ những cái đó phi hành trăm năm trước cũ xưa phi hành khí thượng nhìn đến Duyên Thạch bóng dáng. Này đó dễ dàng thương cảm người khó nhất thu phục liên quan ngày thường tâm tính tốt đẹp Hạ Thiêm đều bắt đầu có chút bi thương. Hạ Thiêm lắc lắc đầu kiên định nói, sẽ trở về, nếu chúng ta đều có thể trở về, bọn họ cũng sẽ trở về. Ít nhất ta thấy tới rồi Lan, Lan, ngươi nhìn thấy Lan, Randy nghe được Lan tên cũng bắt đầu dao động. Nói không chừng thật sự có kỳ tích đâu. Lúc này, vũ trụ khoảng cách liên bang đế tinh không biết nhiều ít cái tinh hệ địa phương, che kín rậm rạp chủng tộc duy độc hữu một chỗ địa phương, chủng tộc vô pháp xâm lấn, đó là một chỗ che kín vật chất va chạm tinh vân, mà ở tầng tầng kịch liệt bạo động tinh vân vây quanh trung tâm có một ít kỳ quái tinh cầu, một cái xanh thảm tinh cầu bên cạnh an tĩnh nổi lơ lửng một con thuyền liên bang quân hạm hình thức phi thuyền, duy độc ở kia nghiêng người trên có khắc một đám mạc xanh ký hiệu mặt sau mang theo một tiểu sâu chuỗi bang đế quốc thông dụng văn tự mặt trên viết Duyên Thạch. Hai người lại hàn huyên một ít có không có tóm lại Hạ Thiêm tận lực đem Randy những cái đó bi quan ý tưởng cấp giặt sạch một lần, sống ở lập tức đây mới là thực tế. Tích tích tích Hạ Thiêm quang não vang lên, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là sắp đi học nhìn mắt đã cơ bản không có gì mặt trái cảm xúc Randy, Hạ Thiêm sờ sờ cằm. Ta phải đi về đi học hào hào hưởng thụ hiện tại sinh hoạt đi, chúng ta tối nay lại liên hệ. Nói xong Hạ Thiêm liền chỉ Randy trên tay quang não, ý bảo Randy thêm hắn máy truyền tin. Làm tốt hết thầy, Hạ Thiêm cùng Randy nói cái tái kiến, liền đi qua đi mở cửa tưởng hồi trường học. Ivan vẫn luôn đứng ở ngoài cửa trong lòng vẫn luôn nghĩ, Hạ Thiêm khẳng định là ca ca bạn trai, ca ca rất ít sẽ như vậy không phản ứng hắn, đều đem hắn kêu đi ra ngoài đơn độc nói chuyện. Có cái tàu tử cảm giác thực không tồi bộ dáng. Có chút tiểu kích động đâu, ta đi trước trở về đi học ngươi vào xem ca ca ngươi đi. Hạ Thiêm đối với Ivan cười cười, nói xong liền đi rồi, còn hảo nơi này ly trường học không xa, phi hành khí cũng bất quá hơn 10 phút sự tình. Tái kiến, Ivan nháy mắt nhỏ, nhìn theo hắn vừa mới ra lò tàu tử đi xa. Thẳng đến nhìn không thấy Hạ Thiêm thân ảnh, Ivan mới mở cửa đi đến Randy mép giường. Ca ca ta nói vài lần, không cần lại đi chợ đêm đánh nhau, ngươi đều không nghe. Ngươi không cần như vậy, ta có trường quân đội trợ cấp sẽ không quá đến so người khác kém nhiều ít ca ca, đừng làm cho ta luôn là lo lắng ngươi, được không? Bộ dáng này tàu tử đều sẽ bị ngươi dọa chạy. Ivan một mở miệng chính là một đốn giáo huấn. Randy trầm mặc nhìn Ivan, lặng lặng nghe, đệ đệ còn sống, thật tốt, đệ đệ nói cái gì đều là đúng, từ từ. Tàu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngươi xem, lần sau tàu tử lại qua đây, ngươi tổng không thể vẫn là ở bệnh viện nằm đi. tìm cái an ổn công tác, ta thật sự không cần như vậy nhiều tiền. Ivan ngồi vào mép giường, dùng hắn cặp kia đi theo Randy giống nhau màu nâu đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn ca ca. Cơ giáp mỗi một cái linh kiện đều hoa đại lượng tiền, nếu không đi chợ đêm, Ivan lại sao có thể thật sự liền dựa vào trường quân đội những cái đó nho nhỏ trợ cấp liền có thể căng quá mấy năm nay. Đồ ngốc đệ đệ, Randy trấn an sờ sờ Ivan đầu, không có chính diện đáp lại Ivan nói, chỉ là nói. Ngươi hiểu lầm, kia chỉ là ta bằng hữu bình thường. Nếu có thể trọng tới một đời, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn cái này duy nhất đệ đệ. Đây chính là hắn sống nương tựa lẫn nhau, cốt nhục quan hệ huyết thống, duy nhất đệ đệ. Cho dù muốn trả giá thảm thống đại giới, bất luận cái gì đại giới đều không chỗ nào sợ hãi. Cách chương.